Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 585, chương 587, bắt đầu kỳ lân. Tổ Long ý thức được, một thế này tình huống, theo tự mình xuyên qua trở về đã bắt đầu phát sinh cải biến. Tô Dương khẽ cười nói, xem chừng La Hầu đã cùng Phượng Hoàng nhất tộc có thỏa thuận. Tiếp xuống chính là kỳ lân nhất tộc, ở kiếp trước là Long Phượng cùng một chỗ trước diệt kỳ lân nhất tộc, một thế này xem ra La Hầu là nghĩ liên hợp Phượng Hoàng, kỳ lân, cùng đi đối phó các ngươi Long tộc, không biết rõ ngươi có sợ hay không a. Tô Dương muốn nhìn một chút mới vừa rồi còn rất mới vừa tổ Long, này lại đối mặt tình thế biến hóa. Còn có thể hay không tiếp tục mới vừa xuống dưới. Tổ Long ngẩng đầu 45 độ, hiển thị rõ bá khí phong phạm. Hừ, tại ta Tổ Long trong từ điển, nơi nào có chữ sợ. Trở về chính là làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Hắn La Hầu lần này liên thủ Phượng Hoàng Kỳ Lân, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của ta. Nhìn xem Tổ Long bá khí dáng vẻ, Tô Dương trong lòng hơi động một chút. Chỉ bằng vào hỗn độn châu, chỉ sợ không cho được Tổ Long dạng này lo lắng. Tổ Long có thể từ sau thế xuyên qua mà đến, nhất định có người tương trợ, còn phải là hậu thế đại năng, chẳng lẽ là hậu thế cừu gia an bài. Cái này Tổ Long tựa hồ có chút ý tứ a. Đã ngươi có lòng tin, vậy ta liền không nói nhiều cái gì, hy vọng ngươi có thể hoàn thành mong muốn đi. Tổ Long mắt nhìn Tô Dương, bắt đầu cười hắc hắc, hắc hắc hắc, đa tạ đạo tôn chúc phúc, Long Phượng đại kiếp ta sẽ hoàn thành xinh đẹp, nhưng là nếu như Tổ Long ta may mắn thắng, chuyện sau đó mong rằng đạo tôn. Tổ Long câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, mà là dương mắt cười tủm tỉm nhìn về phía Tô Dương, tựa hồ hết thảy đều không nói bên trong, không cần nói ra. Tô Dương liếc mắt Tổ Long, đã xác định Tổ Long còn có át chủ bài chuẩn bị ở sau. Chuyện sau đó, vậy liền về sau rồi nói sau. Chờ ngươi có thể thắng Long Phượng đại kiếp, liền biết rõ về sau sẽ là chuyện gì xảy ra. Tổ Long không có từ Tô Dương trong miệng đạt được muốn đáp án, khinh khinh cắn răng, trầm giọng nói, đã như vậy. Vậy thì chờ hoàn thành Long Phượng đại kiếp, ta lại đến cánh cửa thỉnh giáo đạo tôn. Cũng tốt, hy vọng có thể có cái kia cơ hội. Tô Dương thuận miệng ứng phó Tổ Long một câu. La Hầu bên kia không chỉ đạt được bàn cổ huyết mạch pháp tắc, còn có Tô Dương một giọt tinh huyết. Cái này tương đương với đã trang bị đến tận răng. Nếu là La Hầu dạng này còn có thể bại bởi Tổ Long, Tô Dương cảm thấy trừ phi La Hầu trí thông minh có vấn đề. Tại Tô Dương cảm thấy Tổ Long mới vừa bất quá La Hầu thời điểm, La Hầu đã tới kỳ lân tộc trụ sở. Ngủ say bắt đầu kỳ lân cảm giác được La Hầu khí tức, chậm rãi mở hai mắt ra, đưa mắt nhìn bay ở không trung La Hầu. Ngô, đây không phải sáng lập đại giáo gia hỏa a? Ngươi đến ta kỳ lân tộc ý muốn như thế nào? Bắt đầu kỳ lân biểu hiện rất lười biếng, không có nửa điểm từ dưới đất lên ý tứ. La Hầu đối với bắt đầu kỳ lân hành vi cũng không có cảm giác được xấu hổ. Dù sao lần này tới là muốn kết minh, Long tộc quá cường đại, chỉ có mượn nhờ Phượng Hoàng kỳ lân lực lượng khả năng đối phó Long tộc, mà chỉ có lật đổ Long tộc mới có thể chiếm cứ càng nhiều khí vận, bước ra thành thánh mấu chốt một bước. La Hầu cười to hai tiếng, chậm rãi rơi vào to lớn bắt đầu kỳ lân trước người. La Hầu này tới là vì kết minh, vừa rồi ta lấy thăm viếng Phượng Hoàng nhất tộc, thương thảo kết minh sự tình, là hôm nay xuống dưới Long tộc một nhà độc đại, nếu như chúng ta ba nhà không liên hợp lại, sớm muộn muốn bị Long tộc chèn ép chiếm đoạt. Cho nên ta nghĩ chúng ta liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng Long tộc. Bắt đầu kỳ lân uể oải ngáp một cái, thân thể cao lớn trên mặt đất vặn vẹo hai lần, tìm cái thư thích hơn tư thế. Ngô, long tộc chỉ có thể ở trong biển nhảy nhót. Đến trên mặt đất ta, Kỳ Lân nhất tộc khẳng định cắn chết bọn hắn. Ngươi không nhìn thấy nhóm chúng ta Kỳ Lân tộc nhân số đông đảo à? Nhóm chúng ta Kỳ Lân lại không đi trong biển. Trên đường sợ hắn long tộc làm gì? Chỉ cần long tộc có dũng khí tới, ta Kỳ Lân nhất tộc tuyệt đối để bọn chúng còn sống không thể quay về. Bắt đầu Kỳ Lân nói liền hai, mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có lại nói tiếp hứng thú. La Hầu nhìn xem bắt đầu Kỳ Lân không còn gì để nói. Làm sao như thế lười nhác gia hỏa có thể trở thành Kỳ Lân tộc thủ lĩnh? Người tốt xấu có chút dã vọng có được hay không? Làm sao lại có thể chỉ biết rõ đi ngủ đâu? Trừng mắt nhìn bắt đầu Kỳ Lân một hồi, La Hầu trùng điệp tăng hắng một cái, cao giọng nói, Tổ Long đã là gần nhất thành thánh tồn tại. Chẳng lẽ bắt đầu Kỳ Lân ngươi liền không muốn trở thành thánh? Giết Tổ Long, diệt Long tộc, chúng ta liền có thành thánh cơ hội. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm không tâm động? La Hầu dùng thành thánh dụ hoặc bắt đầu Kỳ Lân, muốn nhường cái này không có dã vọng ra hỏa, bao nhiêu có thể có chút động lực. Bắt đầu Kỳ Lân bất mãn hừ một tiếng, có chút mở ra mắt, phải mí mắt. Tựa hồ đối với La Hầu đề không nổi một chút hứng thú. Tiểu tử, ngươi muốn trở thành thánh liền đi thôi. Ta lại không ngăn ngươi. Thành thánh con đường quá khó khăn. Ta cũng không có hứng thú đi con đường kia. Chỉ cần chăm sóc tốt con cháu của ta liền tốt. Ngươi nếu là điểm ấy thí sự, liền đi nhanh lên đi. Bắt đầu Kỳ Lân hạ lệnh trục khách. La Hầu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem bắt đầu Kỳ Lân, hoàn toàn không biết rõ làm như thế nào dùng tiếng nói biểu đạt giờ phút này nội tâm lộn xộn. Không cam lòng nhìn thoáng qua bắt đầu Kỳ Lân, La Hầu bay vút lên trời, chuẩn bị lại đi long tộc là thuyết khách. Đã ngươi bắt đầu Kỳ Lân không hứng thú, vậy liền cho ngươi làm áp lực, khiêu khích long tộc đến cùng ngươi Kỳ Lân nhất tộc đấu một trận. Chắc hẳn khi đó ngươi bắt đầu Kỳ Lân liền sẽ khóc hô hào cầu muốn kết minh. Nghĩ đến bắt đầu Kỳ Lân đang cầu xin lấy kết minh tình cảnh, La Hầu khóe miệng móc ra một vòng nụ cười sán lạn. Long, Phượng, Kỳ Lân, yêu thú mà thôi, ta nhất định sẽ đem nhóm đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thiên hạ khí vận đều là ta La Hầu, cuối cùng thành thánh cũng chỉ sẽ là ta La Hầu. Nhìn xem La Hầu thân ảnh bay đến không thấy, mới còn lười biếng vô cùng bắt đầu Kỳ Lân, trở mình một cái liền từ dưới đất đứng lên. Ha ha, người tiểu tử xem xét cũng không phải là người tốt. Không có ý tốt, thắt lại minh cờ hiệu. Đoán chừng là nghĩ lừa dối nhóm chúng ta làm bia đỡ đạn đây đi. A phi, làm ta bắt đầu Kỳ Lân ngốc a. Bắt đầu Kỳ Lân hướng về phía mặt đất trọng trọng nhổ ngụm nước miếng. Mặt đất bị bắt đầu Kỳ Lân nước bọt, quả thực là cho phun ra một cái hố tới. Đã La Hầu đã tìm Phượng Hoàng nhất tộc, vậy ta cũng đi tìm Phượng Hoàng đi. Nói như thế nào Phượng Hoàng nhất tộc đều muốn so La Hầu đáng tin cậy. Long tộc gần nhất thật sự là bành trướng. Thật coi nhóm chúng ta Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng là dễ khi dễ à. Tổ Long thật muốn dám đến, khẳng định phải cắn chết hắn. Bắt đầu Kỳ Lân nói một mình hai câu, phun ra một đạo đám mây, bao khỏa tại dưới thân thể của mình. Đám mây chở bắt đầu Kỳ Lân, hướng bất tử hỏa sơn bay đi. Nếu như La Hầu trông thấy giờ phút này tinh thần phấn chấn bắt đầu Kỳ Lân, đoán chừng sẽ bị tức giận thổ huyết không thôi. Tại bất tử hỏa sơn trước, bắt đầu Kỳ Lân ghìm xuống đám mây. Phượng Hoàng đã quạt cánh tiến lên đón. A, người cái này lười hàng làm sao rảnh rỗi đến nhóm chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc. Có phải hay không cái kia La Hầu cũng đi tìm ngươi? Phượng Hoàng mặt ngoài trang kinh ngạc, nhưng trong lòng đã sớm đoán được bắt đầu Kỳ Lân ý đồ đến. Bắt đầu Kỳ Lân trừng mắt nhìn Phượng Hoàng, cao giọng nói, ngươi tránh ra, ta muốn nói chuyện với Nguyên Phượng.